Rể hổ hào môn, chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sương thực sự sợ hãi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Thanh Xuyên. Lại càng không biết làm sao, cô ta bắt đầu hét lên trong hoảng loạn. Hy vọng rằng sẽ có những anh hùng có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng sự thật hoàn toàn chứng minh rằng cô ta đã suy nghĩ quá nhiều. Hoàn toàn không có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Ít nhất là ở đây không có. Đây là lãnh địa của Ngô Thế Hùng. Ai không biết người phụ nữ này muốn hại ông chủ bọn họ. Tự nhiên sẽ không cứu cô ta. Vì vậy, tiếng hét của Hàn Sương đã được định sẵn là vô ích. Mà khuôn mặt của Trần Thanh Xuyên càng ngày càng gần cô ta. Hàn Sương cuống cuồng đến mức không làm chủ được tinh thần. Tuy nhiên, cô ta rất rõ ràng về một điều. Cô ta đã đoán ra rằng nếu muốn kết thúc chuyện hôm nay, cô ta chỉ có thể cầu xin Trần Thanh Xuyên. Vì vậy, sau đó cô ta liền hỏi Trần Thanh Xuyên với giọng run rẩy: "Anh định làm gì?" Ý của cô ta rất rõ ràng. Chỉ muốn biết Trần Thanh Xuyên làm sao mới chịu bỏ qua cho cô ta. Mà Trần Thanh Xuyên cũng hiểu được ý này. Vì vậy cười ha ha nhìn cô ta. Vậy cô cảm thấy cô nên làm gì để tôi buông tha cho cô? Hàn Sương nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng sắc mặt đỏ bừng. Gần như muốn xuất huyết. Cô ta cảm thấy Trần Thanh Xuyên sợ là muốn thân thể của cô ta. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể. Chưa kể thân thể trong trắng sạch sẽ của cô ta sẽ không bao giờ cho Trần Thanh Xuyên hủy hoại. Chỉ riêng quan hệ giữa Trần Thanh Xuyên và chị gái cô ta đã không cho phép xảy ra chuyện này. Cho nên cô ta chỉ có thể tìm cách khác để thỏa mãn Trần Thanh Xuyên ở mức độ lớn nhất có thể. Từ đó bản thân trốn thoát được. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sương cuối cùng cũng đỏ bừng mặt. Đưa ra quyết định, tiến đến hôn môi Trần Thanh Xuyên. Sau khi Hàn Sương rời miệng khỏi mặt Trần Thanh Xuyên cũng ngây ngẩn cả người. Cô có bệnh à, tôi là anh rể của cô. Cô lại sàm sỡ tôi. Trần Thanh Xuyên thực sự nghĩ như vậy. Nhưng Hàn Sương cho rằng anh đang trêu tức cô ta. Cho nên xấu hổ đưa tay ra đấm Trần Thanh Xuyên một cái. Trừng mắt nhìn Trần Thanh Xuyên rồi vội vàng rời đi. Chỉ là vừa ra đến cửa, Trần Thanh Xuyên đã nói với cô ta. Tất của cô có thể mang đi. Lần này tôi sẽ không tịch thu. Hàn Sương không thèm quan tâm Trần Thanh Xuyên. Lại càng không quay lại lấy tất. Cô ta thà rằng bỏ đi cũng không muốn đối mặt với Trần Thanh Xuyên. Chỉ là cô ta bỏ vẫn không được. Vì Trần Thanh Xuyên đã đuổi theo nhét tất vào quần của cô ta. Trần Thanh Xuyên nói bên tai cô ta. Nếu lần sau cô lại trêu chọc tôi, tôi nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu cuồng loạn cho cô cả đời này. Khiến cô sẽ không bao giờ quên. Sự uy hiếp của Trần Thanh Xuyên khiến Hàn Sương rất nhục nhã và tức giận. Nhanh chóng đẩy Trần Thanh Xuyên ra rồi chạy đi. Mặc dù phẫn uất nhưng cô ta rất chắc chắn một điều. Cô ta cho rằng Trần Thanh Xuyên không phải đang nói đùa. Mà là thật sự đang cảnh cáo cô ta. Nếu lần sau cô ta rơi vào tay Trần Thanh Xuyên, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Ít nhất đừng mong giữ được điểm mấu chốt cuối cùng. Nhưng nếu không trả đũa Trần Thanh Xuyên, cô ta cảm thấy rất uất ức. Đường đường cô chủ nhà họ Hàn, được bao nhiêu đối tượng yêu ái khen ngợi, người người đều lấy lòng cô ta. Nhưng Trần Thanh Xuyên lại bắt nạt cô ta đủ kiểu. Nghĩ lại cũng cảm thấy nhục nhã và tức giận. Nếu thế này cũng phải chịu đựng. Hàn Sương không biết còn có chuyện gì đáng để chút giận. Tuy nhiên, khi nghĩ về sự vô liêm sỉ và thói côn đồ của Trần Thanh Xuyên, cô ta lại cảm thấy sợ hãi. Hôm nay Trần Thanh Xuyên vẫn có thể khống chế được xúc động của mình. Nếu lần sau không khống chế được, cô ta lại rơi vào tay Trần Thanh Xuyên, vậy nhất định sẽ bị ăn sạch. Đến lúc đó khóc cũng không có chỗ để khóc. Kiếm hiệp hay. Cho nên lúc này Hàn Sương mang vẻ mặt chua xót, thật sự không biết nên đối mặt với Trần Thanh Xuyên như thế nào. Đi trên đường, cô ta vừa đá vừa đập thùng rác bên cạnh, vừa đá vừa mắng. Trần Thanh Xuyên thối tha. Trần Thanh Xuyên chết tiệt. Anh chỉ biết bắt nạt tôi. Thứ bỏ đi như anh sao không bị thiên lôi đánh chết chứ? trực tiếp đánh chết anh có phải tốt hơn không? Đang mắng thì trên bầu trời âm u đột nhiên nổ ra tiếng sấm sét, khiến Hàn Sương hoảng sợ. Cảm giác như thể sấm đang nổ trên đầu cô ta. Hàn Sương sợ hãi. Cô ta mong Trần Thanh Xuyên bị sét đánh. Sao lại nổ sét trên đầu cô ta chứ? Đúng là xui xẻo. Sao mình lại gặp phải tai họa như Trần Thanh Xuyên chứ? Cách chương.